Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hôm nhận Truy Tuyết, dẫn nó ra khỏi khu nhà gia đình. Tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh, chủ nhật đến rất nhanh. Về phía Lâm Khánh Đông, Lâm Linh đã báo cáo rồi. Ông không có cách nào với Lâm Linh, mặc dù cảm thấy con gái đi xem xác C, H, E, T hơi đáng sợ, nhưng ông cũng biết không thể ngăn cản. Vì vậy, thậm chí còn không phản đối, Lâm Linh nói gì thì là vậy. Ông còn chủ động đề nghị đưa Lâm Linh đến nhà tang lễ, nhưng Lâm Linh không đồng ý, bởi vì La Chiêu sẽ đến đón cô, lúc đó hai người họ sẽ cùng với pháp y Cúc đi. Cùng đi, còn có một pháp y mà La Chiêu mời từ thành phố, họ Kỳ. Lâm Linh không tiếp xúc nhiều với pháp y Cúc, nhưng sau khi lên xe trò chuyện vài câu, cô phát hiện, vị pháp y 50 tuổi này rất dễ gần. Xe đi đến nửa đường, pháp y Cúc nói với cô. Tiểu Lâm, lát nữa pháp y Kỳ ở thành phố sẽ đến. Ông ta giỏi hơn tôi, cũng trẻ hơn tôi, có thể không mấy dễ gần, cháu thích nghi một chút là được. Ông ấy nói thực ra rất ẩn dụ. Ông ấy không nói là pháp y Kỳ này trình độ rất tốt, nhưng rất thích sạch sẽ, còn có chút chứng ám ảnh cưỡng chế. Thích sạch sẽ không phải là chuyện xấu, nhưng đối với những người tiếp xúc với ông ta, đôi khi cảm giác không mấy dễ chịu. Nhưng điều này vẫn có thể chịu đựng được. Chứng ám ảnh cưỡng chế mới là bệnh khiến pháp y Cúc đau đầu. Bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt pháp y Kỳ đều phải sắp xếp gọn gàng, đầu đuôi phải đồng nhất. Nếu không, ông ta sẽ khó chịu, nhất định phải tìm cách sửa chữa lại. Những lời này ông không tiện nói thẳng với Lâm Linh, nghe giống như nói xấu người khác vậy, nên ông chỉ ám chỉ một chút. La Chiêu cười nhạt, không cho rằng Lâm Linh sẽ bị ức hát, y, ế, p dưới quyền pháp y Kỳ. Họ đến nhà tang lễ ở phía nam thành phố, trên đường còn phải đi qua con đường gần nhà máy giấy cũ mà lúc Lâm Linh bị bắt cóc. Lúc xe chạy đến gần đó, Lâm Linh cũng nhận ra, cô tò mò hỏi. La Đổi, mảnh đất đó, phải chăng đã bỏ hoang nhiều năm rồi? La Chiêu thấy vẻ mặt Lâm Linh như thường, liền biết chuyện bị bắt cóc không ảnh hưởng nhiều đến cô. Không để lại bóng ma tâm lý cho cô. Anh ấy liền nói, em nói phía nhà máy giấy à, khu vực đó là đất công nghiệp, chắc chắn không thể xây nhà ở, xây trung tâm thương mại, loại đất này không phải muốn đổi là đổi được. Ồ, Lâm Linh đáp, bọn họ không có ý định xây nhà máy à? La Chiêu hừ nhẹ một tiếng, tạm thời không có, có ông chủ phía nam đến chỗ này khảo sát, không biết tại sao lại từ bỏ. Đây là địa bàn của khu vực Lịch Sơn, anh cũng không tìm hiểu sâu. Không biết rõ ràng lắm. Mấy người tùy tiện tán gẫu một lúc, xe chạy được một tiếng đồng hồ mới đến nhà tang lễ. Sân bãi đậu xe của nhà tang lễ có khá nhiều xe, đều là xe đến viếng, đi ngang qua, Lâm Linh thấy nhiều người mặc áo tang vào ra. Nhưng xe của La Chiêu không dừng lại, trực tiếp dẫn họ đi vào nhà tang lễ qua một con đường nhỏ đến phòng lạnh mà họ thuê. Lúc này pháp y Kỳ vẫn chưa đến, phải đợi một lúc nữa. La Chiêu liền dẫn Lâm Linh và pháp y Cúc vào trước. Nhiệt độ trong phòng giải phẫu chắc chắn không thể quá cao, vì phải giữ cho T, H, I, T, H, E ở nhiệt độ thấp, tránh bị phân hủy và bốc mùi. Vì vậy, Lâm Linh đã chuẩn bị sẵn áo len, mặc bên trong bộ đồ bảo hộ, mọi người mặc xong, đeo găng tay nhựa, rồi tiến vào phòng giải phẫu. Lúc này pháp y Kỳ cũng đến. La Chiêu bận rộn chào hỏi pháp y Kỳ, trao đổi tình hình. Ánh mắt của Lâm Linh lại rơi vào 2T, H, I, T, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể đã được giã đông, cô muốn nhìn rõ hơn, liền bước về phía trước hai bước. Lúc này pháp y Kỳ đã nhanh chóng mặc xong trang bị, nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi. Cô là ai? Lâm Linh nghe tiếng quay đầu lại, pháp y Kỳ lập tức nhìn thấy đôi mắt và trán đầy đặn của cô lộ ra ngoài khẩu trang. Đây không phải là một cô gái nhỏ tuổi sao? Pháp y Kỳ rất nghi ngờ, ông ta nghiên cứu chính là con người, rất nhạy cảm với các đặc điểm tuổi tác của mọi người, dù không nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Linh dưới khẩu trang, ông ta cũng có thể nhận ra tuổi của cô. Ông ta quay đầu nhìn về phía La Chiêu, dường như muốn anh ấy giải thích. Pháp y Kỳ, nghe tôi giải thích, tôi có hai lý do. La Chiêu giơ tay lên, ra hiệu cho pháp y Kỳ bình tĩnh. Pháp y Kỳ không nói gì, nhưng môi ông ta mím chặt. Đã lộ rõ vẻ không vui. Ông ta là người rất coi trọng quy tắc, cũng ghét có người phá vỡ quy tắc bên cạnh mình. Thứ nhất, nghi phạm trong vụ án tình nhân ở công viên tháng trước đã lên kế hoạch và thực hiện một vụ bắt cóc. Vụ bắt cóc đã được phá, nạn nhân cũng được giải cứu. Nạn nhân đó chính là cô ấy. La Chiêu nói, chỉ vào Lâm Linh. Lâm Linh không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vững vàng. Pháp Y Vi giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Linh. Vẻ bất mãn ban đầu đã giảm đi phần nào, dù tính cách ông ta khá lạnh lùng, nhưng cũng có lòng thương người. Ông ta biết chuyện vụ bắt cóc, nghe nói là một cô gái nhỏ, còn tự mình thoát khỏi, chỉ là không ngờ cô gái nhỏ này lại đang đứng trước mặt ông ta. Theo lời La Chiêu, thủ phạm vụ bắt cóc rất có thể là nghi phạm G, Y, E, C hại cặp đôi ở công viên. Vậy cô gái này đến đây là có mục đích, không chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nghĩ thông suốt điều này, ông ta cảm thấy cô gái đến đây cũng có lý do. Nhưng ông ta vẫn không tán thành hành vi này, dù sao, pháp y kiểm tra T, H, I, T, H, E là một việc rất nghiêm túc, không thích hợp để người ngoài tham gia. Lúc này La Chiêu lại nói, thứ hai, cô ấy, tức là Lâm Linh, là chuyên gia ngoài biên chế được phân cục chúng tôi đặc biệt mời. Cô ấy giỏi về nhận dạng dấu vân tay và dấu chân, am hiểu nhiều quy trình xử lý vụ án. Cách chương.